Trái tim lạnh giá, chương 2, sự thật, góc truyện audio.com, phòng ăn xin kính chào đại thiếu gia và tam tiểu thư, hàng loạt nhân viên đồng thanh, chào, mọi người làm việc tiếp đi, mình lịch sự, ngồi xuống và mời mọi người ngồi, đúng là con nhà tỷ phú có khác, thức ăn trên bàn toàn là hải sản. Chỉ vài ba người ăn nhưng có cả 3,40 món. Như Tiến lại kéo ghế ngồi kế Minh, Phương ngồi kế hắn, đối diện nhau. GT, kính chào nhị tiểu thư. Hàng loạt nhân viên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn ra phía cửa và nhìn theo bước đi của cô bé cho đến khi cô ngồi xuống. Từ cửa, nó với khuôn mặt vô hồn cùng tay quản lý bước vào. Quản lý Tiến lại kéo ghế cho nó ngồi và quản lý đi sang phía đối diện ngồi. Ê tên kia, biết lịch sự không vậy hả? Như hét lên làm tay quản lý sợ phải đứng dậy. Jenny, Minh, sit down, nó, quản lý theo lệnh ngồi xuống. Chị, Như chẳng hiểu nổi nó. Hắn, em, Phương nãy giờ ngồi quan sát, nó vẫn thản nhiên ăn, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Jenny im lặng và ngồi xuống nếu em không muốn thấy cảnh bàn ăn bị xáo trộn. Minh cười mỉm, Như nhăn nhó tức tối. Nó ăn được vài ba món rồi đứng dậy về phòng, quản lý chỉ ngồi nên chẳng đụng tới món nào, thấy nó về phòng quản lý cũng đi theo nó. Linda sao vậy, Phương, không sao cả, trước đây mẹ anh cũng như thế. Minh, hiểu gì chết liền, Như cũng ngớ ra, hai, là thế này. Từ nhỏ khi Băng sinh ra, Băng đã sống với bố mẹ ở Paris, còn tôi và Như sống ở đây với cô út. Tôi nghe kể lại là mỗi lần ăn cơm là mẹ tôi đều ngồi đối diện với Băng nên nó rất thích. Nhưng thật không may, mẹ tôi qua đời vì căn bệnh kỳ lạ sau khi sinh. Cái chết của mẹ tôi là cú sốc lớn đối với Băng. Kể từ đó, trái tim Băng càng thêm lạnh giá. Minh kể, vậy thì liên quan gì đến chuyện hồi nãy? Phương thắc mắc, nó muốn chiếc ghế đối diện khi nó ngồi ăn phải đầy, không được trống, nếu không nó sẽ nhớ tới mẹ và rất đau buồn. Jenny, khi nãy mà ầm ĩ lên nữa thì theo tính nó, cái bàn ăn thịnh soạn này chỉ chưa đầy một phút sẽ xáo trộn lên. Minh, không ngờ, mình lại có người chị như vậy. Như lắc đầu, GT, Như hơi bàng hoàng khi bị ăn cái tát trời giáng từ tay Phương. Làm cái quái gì vậy? Như hét, vì cô mà Linda phải như vậy, cô còn lắc đầu khinh bạn ấy. Phương, vì tôi, Như, phải, vì cô mà mẹ Linda phải chết. Phương, thật hư là sao đây anh hai? Chấm, Như, khi hai đứa còn trong bụng mẹ, mẹ đi khám và biết được với sức khỏe của mẹ chỉ sinh được một đứa, đứa thứ hai sẽ khiến mẹ mắc phải căn bệnh. Nhưng mẹ đã trị đựng để cả hai đứa chào đời. Đứa đầu tiên là Băng, con bé ra đời không một tiếng khóc, lúc đó sức khỏe mẹ cũng tạm ổn. Bác sĩ có nói với mẹ là khoảng một tí nữa đứa thứ hai sẽ chào đời và đó là số mệnh mẹ phải lựa chọn. Hoặc là bỏ hoặc là mắc căn bệnh, đủ thời gian mẹ suy nghĩ nhưng mẹ quyết định vẫn sinh Như ra. Như sinh ra thì khóc hét sùm và khiến mẹ ngất đi một tiếng. Minh, đó là lý do vì sao từ nhỏ em không được sống chung với mẹ. Như, là cô út buộc thế, cô út không muốn em gặp mẹ, không thôi mẹ thấy có lỗi vì suýt chút em phải chết mẹ sẽ đau buồn. Như nghe mà tức lắm, cùng là con mà Như lại bị đối xử thế. Cho nên anh khuyên em tốt nhất tránh xa Băng ra nếu em không muốn chết. Minh khuyên Như, hắn nghe hết toàn bộ câu chuyện, hắn chỉ nhếch môi cười, Phương cười ngưỡng mộ nó nhưng lại rất thương cho số phận của nó. Cách chương.